Đạo thống truyền thừa hệ thống, chương 15, rút khen thưởng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm, vạn yên chi xào bên trên màn hình cho thấy 10 dạng vật phẩm, 10 dạng đồ vật này Bạch Vũ có cái chưa từng nghe qua, thậm chí còn có một vài lôi nhân hệ thống rút đồ vật ra phân biệt là. Một chiêu hồn phiên, có thể chiêu vạn quỷ thế gian, có thu quỷ công hiệu quỷ nô chính là pháp bảo Mao Sơn bí chế. 2. Bảo ngọc đan, có thể dùng làm cho người ta thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão. 3. Túy tiên lộ, giống như tên gọi, kể cả chân tiên đắc đạo dùng rượu này để uống thì sẽ say đến không dậy nổi, chỉ có trăm ngày sau mùi rượu mới có thể tan hết. 4. Một tấm tống linh phù, có người không con thường để dưới gối mà tiếc nuối cả đời, phù này có thể làm người có tin mừng quý tử thiên kim khó cầu bảo vật thế gian. 5. Nữ nhân tiết khố một cái, nữ nhân tiết khố. 1. Thời gian dâm túy đồ vật cháo với âm quỷ trên đầu có thể gọi hắn hồn phách bần thiểu không được hành động. 1. Tiết khố quần lót. 6. Vạn năm quan tài khuẩn, thế gian kỳ bảo, có thể bù đắp thiếu hụt cho thân thể của người tu đạo càng có thể tăng cường tu vi nguyên thần. 7. Nô yêu tháp, bất kỳ yêu nghiệt quỷ quái tiến vào tháp này chắc chắn bị chủ nhân của chiếc tháp sử dụng. 2. Vĩnh viễn làm nô bộc. 2. Sử dụng, sở hữu và dùng. 8. Thượng thanh lôi pháp, thượng thanh thánh nhân linh bảo đạo tôn sáng chế lôi pháp bí điển, tất cả đều lĩnh ngộ có thể một niệm giá ngự thượng thanh thần lôi. 9. Hạn bạt chi huyết, cương thi thượng cổ hạn bạt chi huyết, có thể ở hệ thống nơi cùng ký chủ tiến hành dung hợp, khi đó đều sẽ thu được hạn bạt huyết thống, chờ huyết thống tiến hóa đến cực hạn, đến lúc đó phiên sơn đảo hải chỉ là việc nhỏ, di tinh hoán đầu cũng không khó khăn. 10. Một bình nước tiểu đồng tử, nước tiểu đồng tử chính là vật khắc tinh của quỷ, chí dương chí cương, không chiếm âm khí, bộ vật liệu chóc quỷ yêu tốt nhất. Nhìn thấy danh sách vật phẩm này ở phía trên Bạch Vũ cảm thấy không biết nói gì, làm sao một cái so với một lôi nhân chứ? Chiêu hồn phiên, bảo ngọc đan, túy tiên lộ ở phía trước còn có thể khiến người ta tiếp nhận được, nhưng mấy cái phía sau. Tống linh phù, hiện tại cho ta thì cũng không dùng tới, đến bạn gái cũng không có. Nữ nhân tiết khố, ta ghim, không phải là nữ nhân cổ đại dùng đó chứ, coi như bắt quỷ hiệu quả đi, nhưng cho dù tốt ta cũng không cần, ta đâu có bị ổi như vậy. Quan tài khuẩn vạn năm, cái này coi như không tệ, hiện tại pháp lực Bạch Vũ còn rất yếu ớt, nguyên thần còn không ngưng tụ, có vật này tu vi nguyên thần chính mình khẳng định tăng mạnh. Những thứ phía sau này ngược lại rất mạnh nha, nô yêu tháp. Thứ tốt đây, nếu như có thể ở mấy chỗ chính kịch trong truyền hình cầm trên tay một chút chân đi ra, sau đó tuyệt đối có thể nghênh ngang mà đi. Thượng thanh lôi pháp, cái này cũng rất lợi hại, nếu như lĩnh ngộ tuyệt đối là có thể là một lợi khí ghê gớm. Nhưng hạn bạt máu, này, đây là muốn ta đi làm cương thi sao? Nhưng làm cương thi hạn bạt thi tộc này cũng có chút không ổn, bởi vì hình tượng này quá kém. Bạch Vũ ở truyền hình cùng hệ thống kia hiểu rõ được bộ tộc cương thi này kỳ thực có thể chia làm hai tộc, một là hạn bạt thi tộc, hai là tướng thần thi tộc. Hạn bạt thi tộc mọi người đều biết truyền thuyết hạn bạt vừa ra đất cằn ngàn dặm, hạn bạt thi tộc này đa số là người chết rồi thân táng ở dưỡng thi bên trong, thời gian lâu dài biến thành cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tướng thần thi tộc ấy à, chính là kịch truyền hình ta cùng cương thi có cái hẹn hò bên trong loại kia, đẳng cấp phân chia thì không cần phải nói. Bộ tộc hạn bạt này đẳng cấp phân chia gồm có từ cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, kể cả mấy loại hình thái hạn bạt, loại hạn bạt này hình thái có thể nói là tiên thần thông quảng đại, như hệ thống giới thiệu như thế. Cho tới cái vật phẩm cuối cùng, thực sự là quá làm người ta mệt mỏi, nước tiểu đồng từ. Kỳ thực vật này Bạch Vũ căn bản không cần lo, bởi vì hắn có rất nhiều, và hắn đến nay vẫn còn là gà tơ đây. Bạch Vũ quay về nhìn những món đồ ngu ngốc này hồi lâu, cảm giác bên trong vật phẩm này cấp bậc thực sự là cách biệt quá to lớn, tốt nhất đừng chọn được những vật phẩm lừa người đó, sau đó hắn hướng về hệ thống hỏi. Có thể bắt đầu chưa? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Vậy liền bắt đầu đi. Được rồi, chuẩn bị đạo cụ. Đạo cụ chuẩn bị hoàn thành, bắt đầu. Chỉ thấy lúc này trên màn hình trước mặt Bạch Vũ xuất hiện 10 chiếc thẻ, trên thẻ biểu hiện 10 loại hình vẽ không giống nhau, chính giữa là một cái nút to ghi bắt đầu, hình ảnh phía dưới còn có đánh dấu văn tự, từ vừa đến vô cùng đừng biểu hiện, từ chiêu hồn phiên đến đồng từ nhiệu 10 cái để chọn ra. Ở dưới góc phải có hệ thống nhắc nhở, xin bấm vào nút bắt đầu. Bạch Vũ lần thứ hai có chút không nói gì, có vẻ như hiện tại rất nhiều game đều có kiểu chơi này. Hắn bất đắc dĩ bấm bắt đầu, sau đó chỉ thấy 10 chiếc thẻ đều quay vòng, sau khi hoa cả mắt một trận đổi, bên trên màn hình lại hiện ra hệ thống nhắc nhở. Chọn 1, Bạch Vũ lúc này là có chút sốt sắng, hai tay hắn tạo thành chữ thập cầu khẩn một tiếng, cẩn thận sáng suốt mở một cái thẻ ra, sau đó thẻ xoay ngược lại. Bạch Vũ xoay chuyển thì không nhịn được che hai mắt trước, bộ sợ là những vật phẩm ngu ngốc đó khiến cho hắn không nhịn được phiền muộn muốn tự sát. Qua một hồi lâu, cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng, Bạch Vũ mới chậm rãi buông tay ra, chờ ánh mắt nhìn lên thẻ vật phẩm thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy trên thẻ biểu hiện hình ảnh là một tòa bảo tháp, thân tháp đen kịt trang nghiêm uy vũ, phía dưới đánh dấu văn tự là Nô Yêu Tháp. Bạch Vũ biểu hiện vui mừng một trận, sau đó chính là một trận đại hỉ. Nô Yêu Tháp này từ hệ thống giới thiệu đến xem tuyệt đối là một cái bảo bối ghê gớm, có thể làm cho yêu ma quỷ quái bị thu vào trong tháp thành nô dịch. Sau đó mình cần trải qua các loại đề tài kịch thần thoại truyền hình, căn bản là không thiếu cái này, đồ chơi này đối với mình nói tới thật đúng là một lợi khí ghê gớm. Lúc này hệ thống âm thanh lần thứ hai vang lên, ký chủ có muốn hối đoái vật phẩm hay không? Bạch Vũ cười lớn rồi nói. Hối đoái nhanh lên một chút. Bạch Vũ chỉ thấy kim quang lóe lên trước mắt liền xuất hiện một tòa, một tiểu tháp khoảng 10 cm. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng cái tiểu tháp trước mắt này sẽ là mô hình gì, phải biết ở trong các loại kịch thần thoại bảo bối lợi hại đều có thể tùy tâm ý mà biến hóa, công năng tòa tháp này tuyệt đối là ở đâu đều sẽ không phải vật phẩm bình thường, có công năng của kim cô bồng cũng không lấy làm lạ. Hắn dưới sự hưng phấn phải thử qua uy lực bảo bối này một chút, tung pháp lực toàn thân ra rót vào bảo tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tiếp đó sắc mặt của hắn triệt để đen kịt lại, tháp này dĩ nhiên một chút phản ứng cũng đều không có. Là hệ thống lừa người sao? Hẳn là sẽ không, là cách sử dụng của mình không đúng. Hẳn là vậy, hỏi thăm hệ thống chẳng phải sẽ biết sao? Liền lập tức không do dự nữa, giơ Nô Yêu Tháp hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, vật này phải sử dụng làm sao vậy? Nô Yêu Tháp cần lấy tinh huyết ký chủ để khai quang. Bạch Vũ kinh ngạc một trận, loại bảo bối này còn cần khai quang. Không phải là hàng nhái chứ, nhưng hắn vẫn theo như phương pháp hệ thống nói tới, cắn ngón tay giữa nhỏ một giọt tinh huyết lên trên Nô Yêu Tháp, lấy Mao Sơn chú ấn khai quang cho Nô Yêu Tháp. Sau khi khai quang, Nô Yêu Tháp tỏa ra mấy luồng kim quang, chiếu thẳng vào hai mắt Bạch Vũ. Qua một lúc lâu kim quang dần dần tản đi, Bạch Vũ mở mắt ra chỉ thấy Nô Yêu Tháp vốn là đen thui hiện tại đã biến thành màu vàng, toàn thân vàng óng ánh dường như chế tạo bằng vàng ròng. Bạch Vũ nhìn Nô Yêu Tháp hiện tại không khỏi thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ mới có bảo vật ra dáng đây. Hắn nâng Nô Yêu Tháp màu vàng óng lên, cả pháp lực người phun trào trực tiếp hướng về thân tháp, hắn chuẩn bị lần thứ hai thử xem công năng của Nô Yêu Tháp này. Chỉ thấy theo pháp lực của hắn thì cái kia Nô Yêu Tháp phát ra đúng là mắt trần có thể thấy rất cao lớn rõ, trong nháy mắt liền biến thành một cái kim tháp có đường kính ước 10 cm, bất quá lúc này lại không dài ra, nhìn thấy việc này sắc mặt Bạch Vũ đỏ lên, hóa ra là pháp lực đã đến cực hạn, Bạch Vũ không chịu đựng nổi. Bạch Vũ chậm rãi hồi pháp lực, Nô Yêu Tháp cũng dần dần khôi phục nguyên dạng, lúc này Bạch Vũ cũng đại khái hiểu rõ cách dùng Nô Yêu Tháp. Không gian ở bên trong tháp này có thể trực tiếp ném đối thủ bọc lại, nhưng tháp này cũng không thể nghịch thiên được, chỉ có thực lực đối thủ gần mình mới có cơ hội sử dụng, đối thủ cách biệt quá nhiều phản kháng thì tất sẽ làm tổn thương mình. Bạch Vũ thở dài một trận, vật này quả nhiên là hàng nhái, công năng kém như vậy, nhưng chỉ ít so với rút chúng những loại nước tiểu đồng từ kia thì tốt hơn thôi. Hắn tùy ý đem Nô Yêu Tháp này vứt sang một bên, lại lần nữa hướng về hệ thống phân phó nói. Hệ thống, ta muốn đổi đồ vật. Hệ thống bất cứ lúc nào đợi mệnh, sau một khắc danh sách hối đoái xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch Vũ từng hỏi dò hệ thống ở chỗ cửu thúc xem giá nào thì học được Mao Sơn bí thuật thì cần 3.000 điểm hối đoái. Hắn hiện tại cảm giác 900 điểm hối đoái này của mình nhất định không mua được món tốt, liền hắn mở danh sách vật phẩm hối đoái ra. Nhìn cái vật phẩm kia hoa cả mắt, Bạch Vũ trực chảy nước miếng, nhưng lại không thể không chấp nhận hiện thực, các loại vật phẩm ở đầu bảng hắn này hiện tại còn không đủ sức, chỉ có thể cắn răng nói với hệ thống. Hệ thống, cho ta xem hiện tại ta có thể hối đoái vật phẩm nào, liệt kê ra đi. Chỉ thấy trên màn ảnh vật phẩm soạt một tiếng biến hóa một trận, các loại vật phẩm đều đã biến thành vật phẩm trong vòng 900 điểm hối đoái. Chỉ có điều phần lớn vật phẩm phía trên này, Bạch Vũ đúng là thực sự có chút không lọt nổi mắt xanh, nói thí dụ như cây đào trăm năm khắc thành kiếm gỗ đào này cần hối đoái 500 điểm. Một vài triều đại trong lịch sử tương đối hòa bình sản tiền đồng làm thành tiền đồng kiếm. Vân vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hắn ở thế giới cương thi, tiên sinh cửu thúc cho hắn không ít thứ tốt, huống chi hắn còn có một thanh kiếm gỗ đào làm từ gỗ lôi kích mấy trăm năm đây. Chính vào lúc này hai mắt Bạch Vũ đột nhiên sáng ngời, hắn nhìn thấy một cái đối với hắn ở giai đoạn hiện tại rất hữu dụng, là trận kỳ. Hắn mặc dù sẽ luyện chế trận phù để thuận tiện mang theo, nhưng đây thực sự là quá phí tinh lực, hơn nữa luận uy lực mà nói vẫn là chính quy trận kỳ bố trận pháp uy lực lớn hơn. nhưng vật này mang theo thật có chút vấn đề, sau đó dường như là nhớ ra cái gì đó vỗ trán một cái, hắn hướng về hệ thống hỏi. Hệ thống, thêm chỗ chứa đồ cho vật phẩm cần bao nhiêu điểm hối đoái? Đúng là thần khí chứa đồ vật phẩm bên trong truyện online. Nhưng hệ thống trả lời lại làm cho hắn hơi kinh ngạc cùng không rõ. Ký chủ kỳ thực cũng không cần hối đoái để chứa đồ vật phẩm. Tại sao? Bạch Vũ nghi ngờ hỏi. Hệ thống không gian tự mang có thể chứa đựng bất kỳ vật phẩm nào. Bạch Vũ nhất thời phản ứng lại, thầm mắng mình ngốc đến thế, không gian hệ thống này đều có thể chứa đựng một người lớn như hắn sống sờ sờ còn sợ không chứa nổi mấy món đồ hay sao? Hắn đầu tiên là bỏ ra 800 điểm hối đoái điểm tướng trận kỳ hối đoái, sau đó ra khỏi không gian hệ thống. Cách chương.